cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, điên cuồng ý tưởng. Khiến ta thần phục với ngươi, ra sức cho ngươi. Ngươi còn muốn đi đánh bại Frieza, chinh phục Ngân Hà, chinh phục vũ trụ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Phảng phất nghe được cái gì thiên đại tươi cười. Vegeta không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Ngay cả trước ngực kia đối ngạo nghễ vật cũng theo cười tương đương âm thanh không ngừng rung động. Dạ thần cũng không nói chuyện, chỉ là thưởng thức trước mắt kia mỹ lệ phong cảnh. Mà Vegeta cũng rốt cuộc phát hiện không ổn, mau mau lại ôm lấy chính mình ngực hung tợn chừng dạ thần liếc mắt. Vas công, ta xem ngươi là điên. Vẻn vẹn chỉ là đánh bại ta liền coi chính mình vũ trụ vô địch sao? Ngươi căn bản cũng không biết cái kia Frieza kinh khủng, lại còn vọng tưởng chinh phục Ngân Hà, chinh phục vũ trụ, coi như là rốt nát đi nữa tự đại Saiyan cũng không có ngươi cuồng vọng như vậy. Vegeta nói có thể nói là tương đối không khách khí, mà cái này cũng là chuyện đương nhiên. Ngay cả Vegeta mình cũng sợ hãi bị Frieza lực lượng, cho dù vạn phần khuất nhục cũng không khỏi không tại dưới trướng hắn ẩn núp. Nàng thừa nhận dạ thần là rất lợi hại, tất cả mọi người đều xem thường hắn, nhưng là coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là cái kia Frieza đối thủ. Huống chi người này lại còn vọng tưởng muốn chinh phục Ngân Hà, chinh phục vũ trụ. Cái này vũ trụ thế nào sự mênh mông? Trong đó lại có gì chờ nhiều nhân vật mạnh mẽ cùng cường đại chủng tộc. Cho dù được xưng vũ trụ đế vương Frieza cũng không có làm được thật sự chinh phục vũ trụ. Liền hắn một cái nho nhỏ Vas công, cuồng vọng, không biết gì, tự đại, cực kỳ buồn cười. Đối mặt Vegeta châm chọc khinh thường, dạ thần chính là lắc đầu một cái biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Frieza xác thực rất mạnh. Ta đối với hắn biết so ngươi chỉ nhiều không ít. Cái này vũ trụ cũng phi thường rộng rãi. Nếu muốn chinh phục nó tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Bất quá ta đã có những này dã tâm. Tự nhiên cũng có ta tự tin và dự định. Bỗng nhiên dừng lại, dạ thần lại nói. Những này tạm thời đều không nhắc đi. Chúng ta còn là nói ngươi sau đó dốc sức cho ta sự tình. Vegeta công chúa. Ngươi mới có thể không thể nghi ngờ, cho nên ta cũng hy vọng có thể đạt được như ngươi vậy có to lớn tiềm lực bộ hạ. Chỉ cần ngươi thần phục với ta sau đó dốc sức cho ta, ta cũng sẽ ban cho ngươi muốn hết thảy. Dạ thần cảm giác mình nói ra điều kiện đã tính ưu đãi. Chỉ cần Vegeta thật lòng thần phục với hắn sau đó dốc sức cho hắn. Đến tương lai bọn họ hoàn thành bá nghiệp sau. Coi như là phục sinh Vegeta hành tinh giúp nàng xây lại Saiyan huy hoàng, thậm chí là để cho nàng trở thành Saiyan nữ vương cũng không phải là không thể. Bất quá đối mặt dạ thần ném ra cành ô liu, Vegeta chính là liên tục cười lạnh, ta là Vegeta, Saiyan công chúa, muốn cho ta thần phục với ngươi ra sức cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đó. Nàng chính là cao ngạo Vegeta. Sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Cho dù ban đầu ở Frieza dưới quyền cũng bất quá là cùng hắn hư giữ hủy xa. Kẻ hèn một cái Vas công cũng muốn làm cho mình thần phục. Đùa gì thế? Quả nhiên loại này hữu tốt phương thức không thể nào cho ngươi thần phục sao? Che chán mình, dạ thần thở dài. Nếu như có thể, hắn tự nhiên cũng hy vọng dùng nhiều chút hòa bình hữu hảo cách thức liền thu phục một cái tiềm lực to lớn bộ hạ, nhưng nếu đối phương không phối hợp, vậy hắn cũng chỉ có áp dụng một chút bá đạo thủ đoạn. Bỏ xuống bàn tay mình, dạ thần đã thay mặt đầy lãnh khốc vẻ, xin lỗi. Công chúa điện hạ, ta thu hồi chính mình lời mở đầu. Người tựa hồ còn một chút cũng không rõ ràng bản thân hiện tại tình hình. Ngươi là cao ngạo Vegeta, ngươi là Saiyan tôn quý công chúa, nhưng là ngươi thua ta. Hiện tại ngươi chỉ bất quá chỉ là ta tù binh cùng nô lệ. Vas công, Vegeta trên người đột nhiên bộc phát ra vô cùng băng lãnh sát ý. Bất quá dạ thần chính là làm như không thấy. Tiến lên một bước nâng lên Vegeta cầm. Thế nào, chẳng lẽ ta nói đến có lỗi sao? Cường giả chi phối người yếu. Cái này không phải chúng ta Saiyan tin phụng quy tắc sao? Sau đó hảo hảo dốc sức cho ta đi, như con chó, nếu như không cam lòng nói vậy thì tới đánh bại ta. Nhưng ở trước đó liền đàng hoàng khiến ta chi phối. Dạ thần nói không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Một bên hồng trù chiến cơ cùng thần thánh các người làm nhìn về phía dạ thần ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Bất quá giờ phút này Vegeta chính là trước đó chưa từng có băng lãnh âm trầm. Mặc dù phi thường nổi giận, nhưng là Vascon nói cũng là sự thật. Ai bảo nàng chính mình nhỏ yếu thua ở đối phương. Dựa theo Saiyan quy tắc, coi như là giống nô lệ một dạng bị đối phương chi phối cũng không trách người khác. Vascon, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cố nén trong bụng kia trùng thiên lửa giận, Vegeta vô cùng băng lãnh nói, nàng chưa bao giờ giống giờ phút này tức giận như vậy qua. Cho dù ban đầu biết là Frieza hủy diệt Vegeta hành tinh chính mình vẫn không thể không cùng hắn hư. Giữ hủy xà hờ hắn hiệu lực lúc Vegeta cũng không có tức giận như vậy qua. Đáng chết Vascon, ngươi đều nhớ cho ta. Biết đối phương rất tức giận, nhưng dạ thần căn bản là không quan tâm. Hắn chỉ cần trước mắt cái này vị công chúa điện hạ thần phục với hắn. Trở thành một cái để cho hắn sử dụng công cụ liền đủ. Công chúa điện hạ, ta có thể mang ngươi nói hiểu thành ngươi đã thần phục với ta sao? Thay mặt đầy ôn hòa nụ cười rực rỡ, dạ thần cười híp mắt hỏi, mà Vegeta chính là hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang một bên. Yên tâm đi, ta sẽ không hối hận. Ta sẽ hảo hảo huấn luyện ngươi, cho ngươi trở nên mạnh hơn mạnh hơn. Bởi vì ngươi càng mạnh đại tài càng có bị ta giá trị sử dụng. Ngươi tùy thời có thể đều tới khiêu chiến ta, chỉ cần có thể thắng nổi ta ngươi liền có thể lấy được tự do lần nữa. Đến lúc đó vô luận là giết chết ta còn là giết chết cái này viên tinh cầu tất cả mọi người đều tùy. Theo ngươi, ngươi liền tự tin như vậy có thể vẫn luôn áp chế ta. Dạ thần ta nói. Mà Vegeta chính là cười lạnh, cũng không hoàn toàn là tự tin. Xác thực nói hẳn là một loại tự mình đốc thúc. Dù sao ngươi làm chiến sĩ mới có thể ta chính là tương đối công nhận đây. Ngươi là thoát khỏi ta, khống chế nhất định sẽ liều mạng mà rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Mà ta là không để cho ngươi vượt qua không bị ngươi giết cũng không khỏi không liều mạng cố gắng tu. Hành! Ta dã tâm chính là đánh bại cái kia Frieza, hơn nữa muốn chinh phục Ngân Hà, chinh phục vũ trụ, thành là cái thế giới này chí cao vô thượng chúa tể. Nếu như ngay cả ngươi đều không cách nào chi phối khống chế làm sao nói những kia khoác lác, còn không bằng liền chết ở trong tay ngươi. Những này chính là ta ý tưởng. Hiện tại, ngươi biết chưa? Khóe miệng nâng cao. Dạ thần nói ra bản thân nhất ý tưởng chân thật, hắn không chỉ có muốn chi phối khống chế Vegeta, càng là muốn nhường nàng trở thành đốc thúc chèn ép chính mình một miếng quân cờ. Chỉ có chiến đấu không ngừng cùng với mãnh liệt ý thức nguy cơ mới có thể kích thích Saiyan nhanh. Chóng trưởng thành, Goku cùng hắn mấy năm nay lâm vào tu hành bình cảnh kỳ thực chủ yếu cũng là bởi vì quá mức an nhàn. Hoàn cảnh gây nên. Cho nên là không để cho mình thật sự lười biếng sa đọa. Dạ thần phải tìm một cái tùy thời đều có thể đốc thúc chèn ép hắn không ngừng tiến tới người. Cái này người phải có lấy có thể uy hiếp được hắn có thể cùng lực lượng. Goku mặc dù thỏa mãn bộ phận điều kiện nhưng lại hiển nhiên không được. Bởi vì cho dù có một ngày nàng lực lượng vượt qua dạ thần nàng cũng tuyệt không sẽ cãi lại dạ thần. Chớ đừng nhắc tới sẽ tổn thương dạ thần, cho nên không có so trước mắt vị này Vegeta công chúa càng thích hợp nhân tuyển. Dạ thần có thể là phi thường tin chắc, nếu như lúc này cấp cho Vegeta đủ lực lượng, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chính mình, thậm chí là bên trong thần điện này tất cả mọi người. Nhìn dạ thần kia mặt đầy điên cuồng dáng vẻ, cho dù Vegeta cũng không khỏi trong bụng run lên. Cái người điên này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.